Đăng Hoa Tiếu, chương 225, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi lên tiếng, chỉ là bị người trong lòng từ chối thôi mà, hả tất phải đau khổ như có thâm thù đại hận gì vậy đái trượng phu lo gì không có vợ, chân trời góc bể thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Bùi Vân Ánh liếc nhìn hắn một cái, nghe cũng hay đấy, nếu như người bớt cái vẻ hả hê thì càng hay hơn. Trong sân, gió thổi xào xạc. Tiêu Trục Phong im lặng một lúc rồi hỏi, không phải trước đây ngươi nói sẽ từ từ tiếp cận nàng sao? Sao lại đột ngột bày tỏ tình cảm? Bùi Vân Ánh thở dài, ta không nhịn được, lý do nàng từ chối ngươi là gì? Ta không biết, liệu có liên quan đến Kỷ Tuân không? Có lẽ, Bùi Vân Ánh uống thêm một ngụm trà, ánh mắt nhìn xuống ly trà, trong đó phản chiếu hình bóng giàn hoa phía trên. Giàn hoa giờ đây không còn xanh tốt như mùa hè, chẳng còn hoa. Chỉ còn lại những cành khẳng khiu, nhìn có phần tiêu điều. Thật ra trước đó, ta chưa từng chắc chắn nàng sẽ chọn ta. Hắn tự giễu, dẫu sao, Kỷ Tuân là quân tử, còn ta chỉ là một tên hỗn đàn. Nếu nhà họ Lục không gặp biến cố, người xứng đôi với nàng, hẳn sẽ là một người như Kỷ Tuân. Những lời này nghe thật cay đắng, Tiêu Trục Phong không nén nổi, lên tiếng trách, người sao lại yếu đuối như vậy, đây không giống người chút nào. Bùi Vân Ánh cười nhạt, không đáp, người không phải từng nói, dù nàng có thích Kỷ Tuân, người cũng sẽ chia rẽ họ sao? Vậy giờ người tính thế nào? Tặng nàng ấy cho tên kia à? Tặng ư, nàng không phải vật sở hữu để mà. Tặng, hay, cướp, Tiêu Trục Phong nhướng mày, giọng châm biếm. Vậy ngươi định làm gì? Ngồi đây uống trà một mình, chờ ngày hai người họ kết hôn rồi mới chen chân vào. Người cam lòng làm người đứng ngoài sao? Bùi Vân Ánh không trả lời, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc, hắn bỗng hỏi, Tiêu Nhị, ngươi còn nhớ con ngựa đỏ của ta chứ? Tiêu Trục Phong ngẩn người một lúc, rồi đáp, nhớ chứ, Bùi Vân Ánh từng có một con ngựa màu đỏ, con ngựa đó là món quà sinh nhật mà ngoại tổ phụ của Bùi Vân Ánh đặc biệt chọn cho hắn. Đó là một con tuấn mã xinh đẹp, hoạt bát, nhưng lại xê, hát, ế, tê vì ăn phải cỏ độc. Ta rất thích con ngựa đó, bởi quá thích, ta không ngừng khoe khoang, khiến các huynh đệ trong nhà tranh giành đến mức đánh nhau vì nó. Lúc nó chết, ta thực sự rất đau lòng, giọng Bùi Vân Ánh bình thản, nhưng ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc. Về sau, ta mới biết, nó không xê, hát, ế, tê vì ăn phải cỏ độc, mà là phụ thân ta ra lệnh gờ, y, ế, xê nó. Tiêu Trục Phong sững sờ, hỏi, tại sao? Bùi Vân Ánh cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo hơn cả đêm thu. Ông cho rằng, con vật đó làm hỏng tình cảm huynh đệ, nên quyết định triệt tiêu nguyên nhân từ gốc rễ. Hắn tiếp tục, ta không muốn nàng trở thành con ngựa đó. Tiêu Trục Phong lặng thinh, nếu là nửa năm trước, Tiêu Trục Phong sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy Bùi Vân Ánh như thế này. Một thế tử được nuông chiều từ bé, giờ đây lại có thể chờ đợi ai đó từ sáng đến tối mà không một lời oán than. Và sau khi bị từ chối, lại trở nên hèn mọn đến vậy. Nàng ấy nhìn bề ngoài như người không vướng bận tình cảm, như thể có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Thật khó tưởng tượng nàng sẽ yêu ngươi. Tiêu Trục Phong cố an ủi. Thật ra ngươi chưa chắc đã yêu nàng sâu đậm đến thế. Chỉ là ngươi đã bỏ ra quá nhiều tâm tư, nên mới không buông bỏ được thôi. Ngươi quên rồi sao? Ban đầu, ngươi là muốn bắt nàng về quy án mà. Bùi Vân Ánh khẽ cười chua xót, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu đúng là muốn tìm được dấu vết của nàng, cuối cùng lại bị nàng trói chặt mà không cách nào thoát ra được. Hắn trước giờ vốn vô tư, điều gì cũng buông bỏ dễ dàng. Nhưng với Lục Đồng, hắn luôn không thể ngừng lo lắng, cũng không thể buông tay. Tiêu Trục Phong ngửa cổ uống cạn chén trà, thở dài một tiếng. Chẳng lẽ phong thủy của phủ điện soái không tốt? Hoặc là bát tự của chúng ta có vấn đề. Không chỉ bát tự, hắn trầm ngâm, cộng thêm sư phụ, ba người chúng ta, tình duyên lận đận, sao đều yêu mà không thể có được. Bùi Vân Ánh im lặng, những lời này quả thực không sai, nhưng lá bùa đào hoa của Hà Mù cũng chẳng giúp ích gì, thậm chí còn tệ hơn. Nếu thật sự không thể buông bỏ, người cứ làm bạn với nàng. Tiêu Trục Phong rót trà, nâng chén, biết đâu có ngày nào đó. Nàng lại thay lòng đổi dạ. Bùi Vân Ánh, ta thích nàng, làm sao làm bạn được? Bùi Vân Ánh cười nhạt, người tưởng ai cũng như ngươi, nhẫn nhịn đến thiên hoang địa lão sao? Tiêu Trục Phong, ồ, một tiếng, vậy thì ngươi đừng nhịn, ngày mai tế lễ, một mồi lửa hủy khuôn mặt Kỳ Tuân đi, không có mặt mũi, xem hắn lấy gì mê hoặc lục y quan của ngươi. Bùi Vân Ánh kinh ngạc, ngươi thật độc ác, ngươi dám nói trong lòng không có chút động tâm nào. Bùi Vân Ánh, Tiêu Trục Phong khinh bỉ, giả dối, trên bàn, một ấm trà đắng đã cạn, ánh đèn xa xa lại tắt đi vài ngọn. Thôi đi, có chuyện gì để sau tế lễ hãng nói. Bùi Vân Ánh đặt chén rượu xuống, đứng dậy nói, không còn sớm nữa, ngươi cũng về đi. Tiêu Trục Phong bất mãn, ta an ủi ngươi đến nửa đêm, ngươi không biết nói lời, cảm ơn, sao? Thanh niên lùi vài bước, nhìn người trước mắt, cười nhạt mở miệng. An ủi rất tốt, lần sau đừng an ủi nữa, cảm ơn. Bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Đêm xuống, sương mù nổi lên. Làn sương trắng đục như một tấm lưới lớn, từ từ bốc lên từ mặt đất, từ nơi xa, lặng lẽ len vào trong nhà, mang lại cho đêm thu tĩnh mịch một vẻ âm u lạnh lẽo. Trong phủ thái sư, bỗng có tiếng khóc của nữ nhân vang lên. Thích Thanh giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, nghe thấy động tĩnh, khoác áo đứng dậy từ trên giường. Ông đã lớn tuổi, thường ngủ không sâu, ban đêm trong phủ sẽ tuyệt đối yên tĩnh, đến tiếng rơi kim cũng nghe được, đây là lần đầu tiên bị đánh thức giữa đêm khuya. Âm thanh vọng ra từ trong phòng trong, càng gần, tiếng khóc càng trở nên thê lương tuyệt vọng. Thích Thanh đẩy cửa bước vào, thấy trên giường có một người nằm, bốn phía là các bà mụ, một mùi em mờ, á, u tanh nồng nặc xen lẫn mùi thuốc xộc vào mũi, khung cảnh hỗn loạn. Người trên giường nghe thấy tiếng động, quay đầu lại ngay, nhìn thấy ông, trong đôi mắt đỏ hoe bỗng lóe lên một chút sức sống, gọi ông. Lão gia, tiếng gọi khiến Thích Thanh giật mình bừng tỉnh. Thục Huệ, ông bước nhanh tới, nắm lấy tay nữ nhân trên giường, gương mặt kiều diễm khiến người ta thương tiếc vô cùng ngày trước giờ đã không còn chút nhan sắc, trông vàng vọt gầy gò. Lão gia, nàng lại thét lên một tiếng đầy bi thương, tiếng thét ấy làm tim Thích Thanh thắt lại. Ta đây, ông đáp lời, Thục Huệ, người vợ thứ hai của ông, thở hổn hển nhìn ông. Ta sợ là không qua được đêm nay, nếu ta không qua khỏi, người phải nuôi dưỡng Ngọc Đài thật tốt. Sẽ không đâu, ông nhẹ nhàng an ủi, lau mồ hôi trên trán bà. Đứa trẻ sắp chào đời rồi, nàng và con đều sẽ bình an. Vừa thốt ra lời này, ngay chính Thích Thanh cũng sửng sốt. Đứa trẻ còn chưa sinh, sao ông biết đó là một bé gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin, người thề đi, nàng nắm dê, hát, ạ, tê tê, a, y ông, như một bóng ma không chịu buông. Người hãy thề, người sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Đài. Nó là con trai người phải đối xử với nó thật tốt. Trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng, Thích Thanh kiên nhẫn đáp. Ta thề, phụ nữ lo lắng quá nhiều, Thích Thanh không kiên nhẫn. Ngọc Đài là con trai duy nhất của ông, tương lai vinh quang của phủ thái sư đều phụ thuộc vào hắn. Ông sẽ chăm sóc, nuôi dạy nó như vun trồng cây non, để con trai nhà họ Thích trở thành chàng trai mà cả Thịnh Kinh đều ngưỡng mộ. Nàng còn lo lắng gì chứ? Đang nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng nói u ám của nữ nhân. Thật không, người thực sự sẽ chăm sóc tốt cho nó, dù cho nó chỉ là một kẻ điên sao? Kẻ điên, Thích Thanh cúi đầu, bỗng cảm thấy ớn lạnh, gương mặt kiều diễm ấy chẳng biết từ lúc nào đã áp sát vào ông, đôi mắt từng sáng trong dịu dàng nay đầy tơ máu, dáng vẻ thần kinh hoảng loạn, rõ ràng là khi phát bệnh. Phát bệnh, sao nàng lại phát bệnh? Bên tai vọng đến tiếng gọi khẽ, Thích Thanh bất chợt mở mắt, giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Quản gia đứng trước mặt, lo lắng gọi ông. Thích Thanh đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn, toàn thân như vừa được vớt ra khỏi nước, ướt đẫm từ đầu đến chân. Lão gia không khỏe sao? Quản gia hỏi, lão nô sẽ gọi ngự y ngay. Không cần, Thích Thanh giơ tay ngăn lại, cảm giác kinh hoàng trong lòng vẫn chưa tan, một lát sau nói. Ta mơ thấy Thục Huệ. Phu nhân, Thích Thanh không trả lời, người vợ đầu của ông là do gia đình chọn, không có tình cảm, lại đã qua đời từ lâu. Sau khi bà mất, ông nhanh chóng tái hôn, đúng là lúc đó thân phận của đối phương rất có lợi cho ông, nhưng ngoài ra, ông cũng thật lòng yêu thương người vợ trẻ này. Thục Huệ hoạt bát xinh đẹp, hiểu lòng người, thỉnh thoảng chút hờn dỗi vô hại ông cũng đều bao dung. Thích Thanh từng cảm tạ trời cao, đã để ông gặp được một mối nhân duyên tốt đẹp, cho đến khi biết sự thật. Thì ra nàng là một kẻ điên, thì ra, đây hoàn toàn không phải là nhân duyên trời định. Nhà họ Vọng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn gả con gái cho ông, thậm chí sau này sinh ra một Ngọc Đài có bệnh. Ông nhẫn nhịn tất cả, đến khi quyền thế khuynh triều, cuối cùng khiến nhà họ Trọng bị trừng phạt. Báo ứng, thuộc huệ C, H, E, T rồi, trước khi C, H, E, T còn nhờ ông chăm sóc tốt cho Ngọc Đài. Vì câu nói đó, ông nhất thời mềm lòng, không biết là phúc hay họa. Thế mà đêm nay lại vào giấc mơ. Lão gia, tiếng gọi vang lên bên cạnh. Thích Thanh hoàn hồn, ngươi đi xem thiếu gia thế nào? Dạ, đêm lạnh lẽo. Thích Thanh ngẩng đầu, như thấy lại cảnh Thục Huệ trước lúc chết. Tóc tai rối bời nhìn ông, nụ cười thê lương đẹp đẽ. Thích Thanh đột nhiên nhắm mắt, siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay. Nghe đồn trước lễ đại nột, quỷ thần xuất hiện khắp nơi, cần làm phép xua tà. Thục Huệ đã C, H, E, T rồi. Đó chỉ là mộng. Chỉ là mộng mà thôi. Cách chương.